Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 108, Môn Trơ. Sinerba núi lửa quần đảo bên trên Pokemon dựa vào mỗi người bọn họ nhận biết cũng là rất nhanh. Rồi giải nơi này nguy cơ sắp đến, vì lẽ đó cũng là hầu như toàn bộ đều đi tị nạn. Mà ở tòa này đảo chính trên, tự nhiên cũng là như thế. Liền ở núi lửa này trên, cũng chỉ còn sót lại Nao cùng Sabrina hai người cùng với vẫn ở lại chỗ này Môn Trơ. To lớn núi lửa bên trong, chậm chậm lưu động dung nham vào lúc này cũng là triệt để chấn động lên. Mà vào lúc này, chu vi nham thạch bích cũng là bắt đầu hơi run rẩy lên. Sau đó, nương theo một tiếng tựa hồ là có thể cắt ra bầu trời chim hót. Một bóng người cũng là mang theo lượng lớn nóng rực dung nham từ dung nham nơi sâu xa tái hiện ra. Nha, lại là một tiếng sắc bén tiếng chim hót vang lên. Này đạo toàn thân liền uyển như hỏa diễm bóng người cũng là triệt để xuất hiện ở dung nham phía trên, mà ở một khắc tiếp theo. Này bóng người cũng chính là bay ra hỏa trong núi, đi đến miệng núi lửa, nhìn thấy, Môn Trơ, cẩn thận một ít. Mà vào lúc này, đứng ở miệng núi lửa Sabrina ánh mắt cũng là nghiêm nghị lên. Lấy thực lực của nàng tự nhiên cũng là có thể phát giác này con Môn Trơ thực lực khủng bố. Thậm chí là muốn so với Nao Zapdos cùng Articuno cũng mạnh hơn mấy phần. Đạt đến thiên vương cấp bậc nhất là đỉnh điểm đẳng cấp. Thực lực như vậy, hơn nữa còn là Môn Trơ loại này trong truyền thuyết Pokemon. Sabrina tự nhiên không thể là đối thủ. Vào lúc này, Sabrina tầm mắt cũng là chuyển hướng đứng ở bên cạnh mình thiếu niên kia. Nói chuyện đồng thời, Sabrina cũng là có thể nhìn thấy ở bên cạnh mình ánh mắt của thiếu niên này bên trong cái kia một vệt nghiêm nghị, lập tức cũng là không tự chủ thêm một câu nói. Yên tâm đi, ta tin tưởng Môn Trơ. Nao gật gật đầu, cũng là hướng Môn Trơ đi từ từ quá khứ. Trước đây không lâu, đến nơi này Nao chính là sử dụng siêu khắc lực lượng bắt đầu câu thông ở núi lửa tương nơi sâu xa. Môn Trơ, vừa bắt đầu, Môn Trơ đối với Nao là tràn ngập địch ý. Dù sao Môn Trơ ở trước đây không lâu chính là chịu đến nhân loại đánh lén. Đối với nhân loại tín nhiệm tự nhiên cũng là dưới xuống tới cực điểm cực điểm. Thế nhưng ở Nao kiên trì cùng thành tâm hò hét. Còn có Nao siêu khắc lực lượng đối với Pokemon sự hòa hợp ảnh hưởng. Môn Trơ cũng là rốt cục bắt đầu cùng Nao câu thông lên. Câu thông bắt đầu, Nao liền đem Sinerba đảo sự tình nói cho Môn Trơ. Mà đối với Nao nói tới chuyện này, Môn Trơ cũng là chỉ có thể biểu thị sâu sắc tiếc nuối. Sau đó, Nao cùng Môn Trơ câu thông tiếp tục tiến hành. Mà ở Môn Trơ câu thông trong quá trình, Nao cũng là rốt cục rõ ràng này kiện chân tướng của chuyện. Đại thể cùng hắn suy đoán cũng không có quá to lớn khác biệt. Có điều cùng Nao cho rằng Môn Trơ có thể tự chủ đình chỉ những này núi lửa bạo phát không giống nhau. Môn Trơ nhưng là biểu thị chính là bởi vì nó ngọn lửa tồn tại cho nên mới là dẫn đến những này núi lửa bạo phát. Mà là một người xấu nhất tin tức chính là vì cứu vớt cái kia vài con bảo vệ Môn Trơ Pokemon, Môn Trơ ngọn lửa đã là cùng nơi này trong ngọn lửa dung nham triệt để dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, nơi này núi lửa bạo phát đã là không cách nào phòng ngừa. Bằng vào Môn Trơ sức mạnh, tự nhiên cũng là ngăn cản không được tai nạn sinh ra. Thế nhưng tức đã là như thế, Môn Trơ vẫn là muốn dùng toàn lực của hắn đến ngăn cản lần này núi lửa bạo phát. Không trống trơn chính là đem Môn Trơ chính mình nội tâm tiếc nuối xóa đi. Càng là vì những người sinh sống ở nơi này chúng thật vô tội Pokemon có thể tiếp tục ở đây sinh hoạt, liền Môn Trơ biết rõ như thế làm thành công tính rất nhỏ. Nhưng cũng là muốn thử một chút. Cùng Môn Trơ ý nghĩ như thế, Nao cũng là muốn tận lực đi ngăn cản loại này bi kịch phát sinh. Làm cô nhi hắn, tự nhiên cũng là rất có thể lĩnh hội loại kia sinh ly tử biệt. Cửa nát nhà tan khủng bố. Hắn không muốn thấy tất cả những thứ này. Liền cùng Môn Trơ ý nghĩ bất mưu nhi hợp hắn cũng là quyết định cùng Môn Trơ đồng thời đến ngăn cản những này núi lửa bạo phát. Đối với Nao quyết tâm, Môn trơ cũng là quyết định tin tưởng Nao. Không chỉ là bởi vì ở Nao trên người, môn trơ có thể cảm nhận được một loại để hắn cảm giác rất thư thái. Càng bởi vì nhưng là môn trơ nhìn rõ ràng trong không gian tâm loại kia muốn thật sự trợ giúp tình cảm của hắn. Liền, vào lúc này, môn trơ cũng là từ núi lửa nơi sâu xa bay ra. Cũng là muốn cùng Nao đồng thời giải quyết nơi này núi lửa bạo phát sự kiện. Nao tự nhiên không thể đột nhiên xuất hiện tự tin. Chủ yếu là ở cùng môn trơ giao lưu thời điểm. Nai Têu đối với áp chế lại những này núi lửa bạo phát biểu thị ra nồng nặc tự tin. Mà đối với Nai Têu, Nao tự nhiên cũng là cực kỳ tin tưởng. Mà trên thực tế, Nao xác thực là cảm thấy dựa theo Nai Têu năng lực hẳn là có năng lực giải quyết chuyện này. Dù sao, được Ho-o truyền thừa Nai Têu ở ngọn lửa trên đã đứng ở đỉnh cao. Mặc dù là cùng môn trơ ngọn lửa so với, hắn cũng là không chút nào hiện ra hạ phong. Thậm chí là còn muốn vượt qua một ít, cũng khó nói. Nhìn khoảng cách đó không xa bóng người kia, cảm thụ từ làn da của chính mình truyền đến từng trận cảm giác nóng rực. Nao cũng là theo bản năng hé mắt, sau đó cũng là nhìn về phía cách đó không xa bóng người kia. Môn trơ, bắt đầu đi, nhất định sẽ thành công. Nao nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng lớn tiếng la lên đồng thời. Một viên Pokebo cũng là từ cái hông của hắn vứt ra. Sau đó, hào quang màu xanh lam bên trong lập lòe chói mắt ánh sáng màu trắng. Bay lượn 9 cái trắng như tiết đuôi dài xuất hiện. Cũng là đại diện cho Nai Têu xuất hiện. Nha, làm môn trơ nhìn thấy Nai Têu thời điểm. Trong mắt của hắn cũng là đột nhiên xúc lên. Hắn đã đứng ở thiên vương cấp bậc đỉnh cao nhất. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết Pokemon. Tự nhiên cũng là có thể thoáng nhìn rõ ràng lúc này ở trước người mình này con Nai Têu thực lực. Cũng chính bởi vì vậy, môn trơ cũng là bị Nai Têu cái kia thậm chí là muốn vượt qua quán quân cấp bậc thực lực chấn động đến. Thế nhưng trên thực tế, để môn trơ giật mình nhất vẫn là lúc này đã là hiện lên ở Nai Têu trên người những người mang theo thần thánh khí tức lượng ngọn lửa màu trắng. Từ ngọn lửa này bên trong, hắn cảm nhận được Ho-o khí tức. Môn trơ trong mắt bên trong phản chiếu Nai Têu lúc này đã là hoàn toàn bị này thánh ngọn lửa màu trắng gói lại bóng người. Trong nội tâm nhưng là bay lên một chút hy vọng. Nếu đội hữu lợi hại như vậy áp chế núi lửa bạo phát còn thật sự có khả năng tầm mắt a. Vào lúc này, bởi vì Nai Têu xuất hiện, cũng là cho môn trơ cái kia hắc ám tối tăm nội tâm thiêu đốt một tia ánh nến. Nha, mà đã có hy vọng, môn trơ cũng là đem hắn bản thân biết tin tức toàn bộ nói cho Nao. Môn trơ, ngươi là nói, tại đây cái hòn đảo chu vi hết thảy trên hòn đảo núi lửa. Kỳ thực đều chỉ là ngươi tồn tại này ngọn núi lửa chi nhánh. Nao hơi kinh ngạc hồi đáp, nói như vậy, chúng ta chỉ cần đem này một ngọn núi lửa bạo phát trấn áp xuống. Như vậy là có thể thật không? Vào lúc này, Nao nội tâm là có chút thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ở đây núi lửa nhưng là có rất nhiều a. Thật sự muốn một tòa trấn áp xuống. Cái kia đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Hơn nữa Nao cùng Sabrina cũng căn bản không thể thời gian dài ở đây sinh tồn. Nha, môn trơ gật gật đầu. Sau đó cũng là chấn động cánh. Chính là hướng về bay đến miệng núi lửa phía trên. Muốn trấn áp núi lửa bạo phát, chỉ có thể chọn dùng cứng đối cứng phương pháp. Vậy thì là trước đem núi lửa bên trong những người dục già dục dịch dung nham hướng dẫn đi ra. Sau đó đang sử dụng so với những người dung nham càng năng lượng mạnh mẽ đem hắn trấn áp xuống. Hơn nữa bởi vì những này dung nham tính đặc thù, vì lẽ đó ngoại trừ ngọn lửa năng lượng bên ngoài căn bản là không cách nào tới gần. Là dáng dấp như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Nao trong đầu truyền đến Nai Têu telekinesis, lập tức cũng là lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Hiện tại cái này dung nham bên trong đã là hòa vào môn trơ ngọn lửa. Không trách môn trơ sẽ cảm thấy quang dựa vào chính mình ngăn cản vụ tai nạn này độ khả thi sẽ rất nhỏ. Chấm ngoặc kép, như vậy liền bắt đầu đi. Nai Têu, chuẩn bị sắp xếp. Làm môn trơ đem hỏa trong núi dung nham dẫn dắt lúc đi ra. người liền phóng thích Sacrifice. Đối không đứng ở trước người mình Nightail nghiêm nghị nói rằng, chuyện này không phải là cái gì trò đùa. Vì lẽ đó mặc dù là có Nightail bảo đảm, Nao trong lòng vẫn như cũ là không có bất kỳ yên tâm cảnh giác. Ô ô, mà ở Nao âm thanh hạ xuống thời điểm, lúc này bị Sacrifice bao vây Nightail cũng là theo môn trơ nhảy lên. Sau một khắc chính là đi đến miệng núi lửa nơi trên một tảng đá lớn. Cùng Nao ý nghĩ như thế, Nightail trong lòng cũng là không có một chút nào thả lỏng. Chỉ ít ở chân chính giải quyết núi lửa bạo phát trước, hắn là tuyệt đối yên tâm. Nha, trên bầu trời, ngọn lửa hai cánh khẽ chấn động. Môn chờ một tiếng chim hót cũng là vang vọng phía chân trời. Rầm rầm rầm, ầm ầm ầm. Sau đó, đại địa bắt đầu rung động dữ dội. Núi lửa nơi sâu xa dung nham cũng là kịch liệt bạo động. Không chỉ là Nao vị trí này ngọn núi lửa, ở Sinerba núi lửa quần đảo bên trên hết thảy núi lửa dĩ nhiên toàn bộ bắt đầu muốn phun trào. Mà hiện tượng này, tự nhiên cũng là gây nên lúc này vẫn là ở Sinerba trên đảo những người kia môn chú ý. Bầu trời tựa hồ cũng là muốn hóa thành ngọn lửa đại dương. Lúc này ở Sinerba trên đảo mọi người cũng đều là lo lắng. Tuyệt vọng bầu không khí cũng là ở nội tâm của bọn họ bên trong lan tràn ra. Lên quán chủ, núi lửa bắt đầu phun trào. Đột nhiên phun trào, Sinerba Jim bên trong, rồi cũng là vọt vào. Nàng không chút nào kiêng kỵ chu vi hơi nóng hầm hập. Nội tâm lo lắng, sắc mặt kinh hoàng đối với lúc này ở Sinerba Jim bên trong đạo kia thân ảnh già nua hô. Cái gì? Bóng người kia đột nhiên quay người sang. Sau đó nội tâm lo lắng hắn cũng là một cái che rơi mất trên đầu mình tóc giả. Sau đó trong nháy mắt vọt tới roi trước người. Nói rằng, người nói cái gì? Núi lửa bạo phát. Đúng đấy. Roi sốt ruột nói rằng, Sinerba Jim ở ngoài. Roi cùng Blaine cũng là đi ra Sinerba Jim. Mà nhìn trên bầu trời đầy dãy đại biểu nóng rực hải dương màu đỏ. Cảm thụ từ trên mặt đất truyền đến từng trận rung động cảm giác. Lên sắc mặt cũng là trở nên hơi u ám lên. Trong miệng lẩm bẩm, xong, xong, Sinerba đảo xong, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.